Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, diệt sát Amaterasu, chương 1579, diệt sát Amaterasu, các vị huynh đệ tỉ muội, còn xin ủng hộ nhiều hơn quyển sách, mấy ngày nay đặt mua rơi đến kịch liệt, ai, nhưng vào lúc này, hỏa cầu khổng lồ tốc độ bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp vệ tiểu bắc cái kia mang theo quyền sáo hai tay đã một mực chộp vào hỏa cầu khổng lồ phía trên, tự nhiên, lấy vệ tiểu bắc tiểu thân bản muốn đem hỏa cầu khổng lồ triệt để giữ chặt là không thể nào. Sau một khắc, hỏa cầu khổng lồ tốc độ lại lần nữa tăng lên, kéo lấy vệ tiểu bắc liền không ngừng lại lần nữa phóng tới không trung. Mà vệ tiểu bắc cũng không có muốn thật đem hỏa cầu khổng lồ ngăn chặn. Chỉ gặp hắn hai tay mãnh lực hướng phía hỏa cầu khổng lồ thể nội một đào. Hai chân đạp một cái, toàn bộ thân thể ngạc nhiên liền chui vào hỏa cầu khổng lồ thể nội. Lập tức, cái kia hỏa cầu khổng lồ bỗng nhiên trở nên cuồng bạo. Trước đó ảm đạm rất nhiều diễm quang hướng phía bốn phương tám hướng phun ra. Đồng thời tiến lên phương hướng bỗng nhiên biến đổi, tới một cái hối hả chuyển biến. Tựa hồ muốn đem vệ tiểu bắc từ trong cơ thể mình vung ra tới. Đổi thành cái khác bất luận một loại nào tồn tại, cho dù là đại hắc ám chủ, lúc này chỉ sợ cũng bị hỏa cầu khổng lồ cho vung ra tới. Nhưng vệ tiểu bắc lại khác, trên hai tay mang theo thái dương quyền sáo có thể bắt lấy bất luận cái gì hữu hình vô hình chi vật. Đồng thời đem nó coi là cùng vệ tiểu bắc hình thể bằng nhau hình người sinh vật. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào điểm này, cái kia hỏa cầu khổng lồ tác chiến dũng mãnh, bất kể như thế nào dài vò, đều không thể đem vệ tiểu bắc đầu này con ruồi nhỏ từ trong cơ thể mình vung ra. Nửa phút không đến, hỏa cầu khổng lồ trở nên càng thêm cuồng bạo, thậm chí một cái lao xuống trực tiếp từ trên cao rơi xuống phía dưới. Đụng đầu vào trên mặt biển, khơi dậy trung thiên sóng lớn, nhưng dần dần. Cũng không biết vệ tiểu bắc tại thể nội làm cái gì. Hỏa cầu khổng lồ tốc độ bắt đầu thay đổi chậm, cuối cùng lơ lửng tại khoảng cách mặt biển mấy chục mét chỗ không nhúc nhích. Thật vất vả đuổi theo tới màu đen cự nhân lúc này ngược lại là có chút chần chờ. Nó nhưng không có chú ý tới vệ tiểu bắc trước đó chui vào hỏa cầu khổng lồ cử động. Chỉ là coi là ngày này theo phân thân muốn chơi hoa dạng gì. Không bao lâu. Hỏa cầu khổng lồ bắt đầu nhanh chóng co vào bành trướng. Co vào bành trướng, tần suất càng lúc càng nhanh, ngược lại là đem màu đen cự nhân cả kinh liên tục rút lui mấy bước. Ngày này theo phân thân lại muốn tự bảo. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt nổ tung lên, vô tận ánh lửa hướng phía bốn phương tám hướng phun ra. Đem phương viên hơn 10 trong biển phạm vi bên trong mặt biển biến thành một cái biển lửa. Nhưng để đại hắc ám chủ có chút kinh dị chính là. Cái này hỏa cầu khổng lồ tự bạo lúc khí thế kinh người. Nhưng nổ tung biển lửa vẻn vẹn chỉ duy trì không đến thời gian 3 cái hô hấp liền tự hành dập tắt. Mà từ cái kia hỏa cầu khổng lồ nổ tung về sau còn sót lại quang diễm bên trong đi ra một người tới. Là cái kia cùng mình kết minh nhân loại, trên tay hắn đang nắm lấy một đoàn kim quang cùng một sợi thần tính. Thần tính là ta, một nháy mắt, đại hắc ám chủ con mắt liền đỏ lên, hắn tân tân khổ khổ truy sát Amaterasu phân thân là vì cái gì? Còn không phải là vì cái này một sợi Amaterasu thần tính. Chỉ cần mình thu hoạch được cái này sợi thần tính. Như vậy thì có thể thu hoạch được Amaterasu một bộ phận quyền hành. Như thế, ở sau đó cùng trời theo trong tranh đấu, mình sẽ lần thứ nhất chiếm thượng phong. Nói thật, đại hắc ám chủ trước đó đã từng nhiều lần muốn cướp đoạt thiên chiếu đại thần thần tính. Nhưng lại bởi vì thiên chiếu đại thần cực kỳ cẩn thận. Bình thường công phu căn bản liền sẽ không đem phân thân phái đi ra. Cho nên, lần này cơ hội quá hiếm có, đại hắc ám chủ sợ mình bỏ lỡ cơ hội lần này. Liền không có lần tiếp theo cơ hội, xử lý hắn, không chút do dự, đại hắc ám chủ trong lòng liền hạ xuống quyết định này. màu đen cự nhân lúc này đã hướng phía Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Theo đại hắc ám chủ, Vệ Tiểu Bắc cho dù là lợi hại hơn nữa, tại tiếp nhận Amaterasu phân thân tự bạo về sau, chỉ sợ cũng là trạng thái trọng thương. Lấy chính mình cái này phân thân thực lực, muốn diệt sát đối phương, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy đại hắc ám chủ vọt tới, Vệ Tiểu Bắc không có bối rối chút nào, thoáng qua ở giữa liền đem cái kia kim ô huyết mạch cùng thần tính nhét vào chữ vật giới chỉ bên trong, mà cái kia đại hắc ám chủ nhìn thấy thần tính đột nhiên biến mất, lập tức liền nổi điên, đem thần sao sao ra, đồng thời, đưa tay liền một chưởng vỗ xuống dưới, muốn đem Vệ Tiểu Bắc một chưởng vỗ thành thịt muối. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này trên tay quyền sáo đã hóa thành đại cung. Gặp cự trưởng vỗ xuống, trực tiếp chính là bá bá bá ba mũi tên bắn đi lên. Mũi tên lúc bắn trúng cự trưởng về sau bỗng nhiên vỡ ra. Hóa thành từng đoàn nổ tung lên ánh lửa. Đau đến cái kia đại hắc ám chủ biến sắc, nhưng đại hắc ám chủ cũng không phải loại kia sợ đau tồn tại. Trước đó cùng ngày đó theo phân thân chém giết thời điểm, đồng dạng toàn thân bị thiêu đến lợi hại, nhưng không có mảy may lùi bước, cho nên cho dù là lòng bàn tay ánh lửa thiêu đốt, cũng không có thu hồi, tiếp tục một chưởng vỗ xuống dưới, nhưng Vệ Tiểu Bắc làm sao có thể bị thứ nhất chưởng vỗ trúng. Hai chân đạp một cái, bỗng nhiên tránh ra, nhưng trong tay đại cung lại không chút nào nửa điểm dừng lại. Cho dù là tại cao tốc vận động bên trong, vẫn là không ngừng bắn ra mũi tên, một nháy mắt, màu đen cự nhân từ trên xuống dưới, từng mảnh ánh lửa nổ tung, thiêu đến trên thân tràn ngập ra hắc vụ chi chi rung động. Vệ Tiểu Bắc biết, vẻn vẹn chỉ là dựa vào đại cung bổ sung bạo tạc hiệu quả. Muốn đem cái này đại hắc ám chủ đánh giết là tuyệt đối không thể nào sự tình. Bất quá sau một khắc, cái kia hai đầu kim ô phân thân bỗng nhiên hóa thành hai đoàn đường kính vượt qua 10 mét hỏa cầu. Một trái một phải liền hướng phía màu đen cự nhân đập tới. Bành bành, liên tục hai tiếng kịch liệt vô cùng tiếng va đập truyền đến. Cái kia màu đen cự nhân bị đâm đến thân thể lay động không chừng. Chưa đem thân thể ổn định thời điểm, hai đầu kim ô phân thân đã hóa thành nhân hình. Một trái một phải đem màu đen cự nhân một mực khóa lại. Đồng thời hai đầu kim ô phân thân trên thân không ngừng toát ra cuồng bạo liệt diễm. Vậy mà đem màu đen cự nhân ý đồ muốn hóa thành hắc phụ ý đồ đánh gãy. Mà lúc này, Vệ Tiểu Bắc đang băng băng mà tới, muốn đem màu đen cự nhân, cũng chính là đại hắc ám chủ một lần hành động cầm xuống. Đừng nói cái gì chuyện không thể nào. Liên tục ngày đó theo phân thân đều bị Vệ Tiểu Bắc cầm xuống tới. Huống chi cái này đại hắc ám chủ, lại nói, cái này đại hắc ám chủ cùng trời theo đồng dạng, cũng là một bộ phân thân. Cực kỳ vấn đề mấu chốt tác thì ở chỗ lúc này mặt trời đã dâng lên. Cái này đại hắc ám chủ phân thân đối cái này dâng lên mặt trời tuy nói không có Amaterasu phân thân. Đối hắc dạ như vậy sợ hãi. Nhưng kỳ thật lực lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại suy yếu bên trong. Nếu không, cho dù là gặp kim ô phân thân liên tục đả kích, cái này đại hắc ám chủ phân thân cũng không có dễ dàng như vậy bị hai đầu kim ô phân thân bắt. Không hề nghi ngờ, đối mặt một đường băng băng mà tới Vệ Tiểu Bắc, đại hắc ám chủ phân thân trong lòng hẳn là báo động cuồng vang lên. Trước đó ngày đó theo phân thân hạ tràng, đại hắc ám chủ thế nhưng là thấy rõ ràng, hiện tại đầu óc hơi thanh tỉnh một điểm, nghĩ lại, lập tức liền hiểu rõ ra, ngày đó theo phân thân chính là gia hỏa này xử lý. Vệ tiên sinh, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, thần tính, ta từ bỏ, đại hắc ám chủ ngược lại là có được giãn được, thấy tình huống gây bất lợi cho chính mình. Không chút do dự, lập tức tại trong giọng nói mềm nhũn ra, nhưng lúc này, cái kia hai đầu kim ô phân thân không có chút nào nửa điểm buông lòng. Nơi nào sẽ vì cái này một đôi lời mềm nói mà buông tay? Ngược lại là đem đại hắc ám chủ tóm đến càng chặt. quanh thân thả ra quang nhiệt thậm chí đạt đến không để ý hao tổn trình độ. Khiến cho hai đầu kim ô phân thân hình thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thu nhỏ, về phần vệ tiểu bắc lúc này tốc độ đồng dạng không có nửa điểm chậm lại. Nhìn thấy tình hình như thế, cái kia đại hắc ám chủ ngược lại là hiểu rõ ra. Đối phương nhất định phải xử lý mình. Đương nhiên, cái này đại hắc ám chủ trước đó mềm nói cũng chỉ là muốn để vệ tiểu bắc thậm chí cả kim ô phân thân buông lỏng cảnh giác, để cho mình có thể lấy nhỏ bé đại giới đào thoát. Nhưng hiện tại xem ra, hay vẫn là đừng vọng tưởng, không có dù là một điểm do dự, cái kia màu đen cự nhân một nháy mắt liền hỏng mất. Hóa thành vô số hắc vụ, từ kim ô phân thân cưỡng ép bên trong tránh ra, tuy nói trong chớp nhoáng này, đại lượng hắc vụ bị kim ô phân thân thả ra quang nhiệt tiêu hao dập tắt. Nhưng ít ra có non nửa hắc vụ trốn thoát, cái kia đại hắc ám chủ đối với mình tổn thất thế nhưng là đau lòng vô cùng. Cho nên bây giờ một lần hành động thoát khốn, một bên hướng phía không trung phóng đi, một bên liền hướng phía vệ tiểu bắc phát ra ác độc uy hiếp. Chờ ta trở lại, nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi gia tộc, thân bằng hảo hữu đều diệt sát a. Chạy! Vệ tiểu bắc ngược lại là vì cái này đại hắc ám chủ quả quyết có chút bội phục. Một nháy mắt thà rằng thực lực trên diện rộng hao tổn cũng muốn chạy đi. Đổi thành mình hơn phân nửa còn phải hơi do dự một chút. Nhưng này đại hắc ám chủ ác độc uy hiếp, khiến cho vệ tiểu bắc thể nội lực lượng triều tịch bỗng nhiên bộc phát. Tốc độ trong nháy mắt liền tăng nhanh mấy lần không ngừng. Như là một đạo lưu quang thoáng qua ở giữa liền đuổi kịp đoàn kia chạy trốn hắc vụ. Mang theo thái dương quyền sáo hai tay tản mát ra kim quang liền chộp vào hắc vụ phía trên. Khiến cho cái kia đại hắc ám trụ uy hiếp lời nói chưa nói xong. Liền phát ra giật mình tiếng thét chói tai. Như thế đại hắc ám chủ không có nghĩ tới sự tình. Nguyên bản nó còn tưởng rằng mình thoát khốn, dựa theo tốc độ của mình. Đối phương muốn đuổi kịp mình là hoàn toàn chuyện không thể nào. Mà mình tại hắc vụ trạng thái phía dưới, muốn bắt lấy mình cũng là một kiện chuyện không thể nào. Nhưng sự tình liền hết lần này tới lần khác phát sinh. Đối phương vậy mà một nháy mắt liền đuổi kịp mình, vậy mà đem mình bắt được. Sau đó, vệ tiểu bắc trên thân phóng thích ra quang nhiệt để chỉ còn lại có một đoàn nhỏ hắc vụ đại hắc ám. Chủ cảm thấy tử vong uy hiếp, đang liều mạng dãy dụa đều không thể thoát thân tình huống dưới. Cái này đại hắc ám chủ vậy mà đáng xấu hổ muốn hướng vệ tiểu bắc đầu hàng. Đừng giết ta, ta đầu hàng, có được giãn được, là vì đại trượng phu. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không muốn để đại hắc ám chủ trở thành cái gì đại trượng phu. Ai biết cái này hắc ám chủ còn chôn lấy hậu thủ gì? Giống như vậy tồn tại, một khi không nể mặt mũi, không đem xử lý, vệ tiểu bắc đại khái là đi ngủ đều ngủ không tốt. Hai tay bỗng nhiên phát lực, vệ tiểu bắc cái kia mang theo thái dương quyền sáo hai tay liền đem cái kia đại hắc ám chủ hóa. Thành hắc vụ xé thành hai mảnh, sau đó trên thân một mảnh lam quang thoáng hiện, lại là vô số lôi điện chân hống từ trong lỗ chân lông tuôn ra. Hướng phía cái kia hắc vụ bao trùm xuống dưới, trong lúc đó quang nhiệt, lôi điện xen lẫn, đem cái kia đại hắc ám chủ biến thành hắc vụ không ngừng làm hao mòn. Đến lúc này, hắc vụ thể tích ngay tại cấp tốc thu nhỏ bên trong. Cái kia đại hắc ám chủ lúc này cũng là không có cách nào. Không thể không hắc vụ hướng vào phía trong co rụt lại. Một lần nữa hóa ra màu đen cự nhân thân thể đến. Để cầu có thể chống cự cái kia quang nhiệt, lôi điện, không thể không nói, vệ tiểu bắc lúc này hoàn mỹ khắc chế cái này đại hắc ám chủ phân thân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.